Chương 952, Linh Hầu lấn chủ, thần binh tướng ra. Sớm đã thành thói quen loại này khắc khẩu, Lưu Húc cũng là đem những này nói trở thành gió thoảng bên tai, một chút cũng không có thả ở tâm lý, ngược lại nghe Điền Linh Nhi cái kia thanh âm trong trẻo dễ nghe, đem chi trở thành hừng đông một ít chế thuốc. Chống nạnh ở nơi nào nói hồi lâu, Điền Linh Nhi thấy Lưu Húc vẫn là bộ kia dương dương lười biếng bộ dạng, phản tự té đem mình cho tức giận gần chết. Điền Linh Nhi dậm chân, trực tiếp lôi kéo Trương Tiểu Phàm đi liền. Cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, nàng vẫn là quay đầu, hướng về phía Lưu Húc nói ra, thua thiệt ngươi chính là Tiểu Phàm sư huynh, liền Tiểu Phàm bị hầu tử khi dễ cũng không biết. Hôm nay ta nhưng là phải giúp hắn xuất đầu đi, ngươi cũng loạn nói huyên thuyên mấy câu nói đó cùng với nói là uy hiếp, và hắn giận, chẳng nói là giải thích. Ồ đúng như vậy, ai nhìn Lưu Húc cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần, Điền Linh Nhi sắc mặt chính là đỏ lên, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại liền chạy mất. Trương Tiểu Phàm có chút mạc danh kỳ diệu, không phải minh bạch nhà mình sư tỷ tại sao có cái phản ứng này, nhưng vẫn là cùng Lưu Húc lên tiếng chào hỏi liền đi theo. Thành thật mà nói, Trương Tiểu Phàm cũng không thế nào thích cùng Lưu Húc ở chung, mặc dù là đồng xuất một thôn, đồng thời nhập môn sư huynh đệ, nhưng hai người chênh lệch thật sự là quá lớn một chút. Từ tướng mạo, khí chất, rồi đến ở sư phụ, sư huynh đệ trong lòng địa vị, Trương Tiểu Phàm sẽ không giống nhau theo kịp Lưu Húc, nhất là hai người gần như cùng lúc đó bắt đầu tu luyện, người sau dùng thời gian 3 năm đột phá Ngọc Thanh lục tầng, mà hắn lại mới vừa còn đột phá đến đệ nhị tầng. Loại này cực đại phản, để Trương Tiểu Phàm ở Lưu Húc trước mặt luôn là không ngóc đầu lên được. Nguyên bản ở trong thôn lúc, hai người liền không thế nào thục, 3 năm này ngày càng không nói lời gì. Nhẹ nhàng mà hoảng liếu hoàng đầu, Trương Tiểu Phàm đem những tạp nghiệm này văng ra ngoài, tự rêu đứng lên, thật vất vả có thể cùng sư tỷ đơn độc ở chung một ngày, tự mình nghĩ những thứ này làm cái gì. Có thể nhường cho Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng là, hắn cùng Điền Linh Nhi mới đi mấy bước, cũng cảm giác được phía sau một trận gió đánh tới, Lưu Húc đã xuất hiện tại bên cạnh hai người. Chứng kiến Lưu Húc thân ảnh, Điền Linh Nhi đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức liền căng bắt đầu khuôn mặt tới chất vấn, ngươi cùng tới làm gì? Lưu Húc đúng vai, nhìn Trương Tiểu Phàm vậy có chút bầm tím gò má, mở miệng nói ra, Tiểu Phàm dù nói thế nào cũng có Ngọc Thanh hai tầng tu vi, có thể đem hắn đánh thành như vậy, cái kia hầu tử tuyệt không đơn giản, tự nhiên phải xem thử xem. Đùa gì thế? Hôm nay việc này nhưng là chuyện liên quan đến nhất kiện đỉnh tiêm thần binh thuộc sở hữu, là Lưu Húc vì số không nhiều vài cái còn có thể thanh vân môn lấy được cơ duyên, tự nhiên muốn nắm chặt một ít. Bằng không, Lưu Húc cũng sẽ không có cái kia lòng thanh thản sáng sớm bên trên ở nơi đó chờ Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi hai người. Mặc dù không biết phệ hồn xuất hiện thời gian cụ thể, nhưng căn cứ thị huyết châu bên trên cái kia Phật môn phong ấn mạnh yếu, Lưu Húc vẫn là đại thể có thể suy tính ra. Đã nhiều ngày, Lưu Húc nhưng là vô cùng cẩn thận lưu ý Trương Tiểu Phàm tình huống, đang nhìn hắn sưng mặt sưng mũi sau khi trở về, liền làm đủ chuẩn bị. Nghe Lưu Húc nói, Trương Tiểu Phàm xấu hổ túi lầu đi, dù sao đường đường thanh vân môn đồ bị một con hầu tử khi dễ đi, thật sự là quá mức mất mặt. Mà Điền Linh Nhi cũng là bĩu môi, tức giận nói ra, đó là hắn quá ngu ngốc, đợi lát nữa ta lập tức liền giỏi bắt được con kia chết hầu tử cho Tiểu Phàm báo thủ, ngươi cũng xuất thủ. Ngoài miệng thì nói như vậy, Điền Linh Nhi cũng là nói cũng không lược thuật trọng điểm đuổi Lưu Húc đi sự tình, mà nghe xong lời của nàng, Trương Tiểu Phàm đầu rũ xuống được thấp hơn, hai tay cũng không tự chủ nắm lại. Chỉ trong chốc lát, ba người sẽ đến rừng trúc trước. Điền Linh Nhi ý bảo Trương Tiểu Phàm một người đi vào trước, sau đó lôi kéo Lưu Húc tay đang ở phụ cận một chỗ dốc núi nhỏ phía sau núp vào. Lại không nói Trương Tiểu Phàm bên kia như thế nào chờ đấy hầu tử tới cửa, tại nơi sườn núi sau đó, Lưu Húc cũng là chớp chớp con mắt, nhìn Điền Linh Nhi bắt cùng với chính mình tay, nhẹ nhàng cười. Tiểu sư muội, là không phải có thể buông tay ra? Điền Linh Nhi hơi đỏ mặt, vội vàng buông tay ra, lập tức như không có chuyện gì xảy ra liếc Lưu Húc liếc mắt, sau đó chính là một tiếng hừ lạnh. Cho rằng ai mà thèm a, cả ngày cùng một đại cô nương tựa như, liền chạm thử đều không được, ta xem ngươi cũng đừng tu đạo, về nhà học theo được rồi. Lưu Húc lại chưa để ý đến nàng, mà là tự nhiên mai phục tại cái kia dốc núi nhỏ phía sau, chuyên chú nhìn Trương Tiểu Phàm nơi đó. Điền Linh Nhi tự đòi cái mất mặt, đập mạnh nết lên, cũng không nói gì, theo Lưu Húc cùng nhau nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm nơi đó. Bất quá cũng không biết là không phải cái kia con hầu tử thông nhân tính, biết hôm nay Trương Tiểu Phàm tìm giúp đỡ tới, hai người đợi nửa ngày cũng không thấy tăm hơi. Điền Linh Nhi nhàn rỗi buồn chán, chỉ có thể nhìn chung quanh. Hát trúc lâm cảnh sắc không tệ, hoàn cảnh thanh lũ. Điền Linh Nhi ở cái này đã chém 3 năm gậy trúc, sớm đã có chút chán ngán, một lát sau con mắt liền không tự chủ được rơi vào Lưu Húc trên người. Lúc này, Lưu Húc như trước lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Phàm nơi đó, cái kia ánh mắt chuyên chú phối hợp nguyên bản là vô cùng anh tuấn tướng mạo, để Điền Linh Nhi sắc mặt chính là đỏ lên. Nàng có tật giật mình Trương nhìn một cái, lập tức lại thỉnh thoảng trộm trộm nhìn sang. Nhìn một chút, Điền Linh Nhi đã thấy Lưu Húc chợt xoay đầu lại, hai đôi con mắt vừa lúc đối diện với nhau. Chỉ cảm thấy tim đập đều lọt nửa nhịp, Điền Linh Nhi ấp úng nói ra, ngươi, ngươi làm gì thế? Trong lòng nàng vô cùng tâm thần bất định, không biết mình mới vừa cử động có hay không bị hắn phát hiện. Nào ngờ Lưu Húc lại thân ra một ngón tay, đặt ở giữa môi vừa so sánh với, thấp giọng nói, suýt, tới chỉ nghe chi chi chi chi âm thanh, hai người đỉnh đầu đống nhiên vang lên một hồi tiếng thét chói tai. Điền Linh Nhi ngẩng đầu lên, đã thấy tại nơi rừng trúc ở chỗ sâu trong, một con khỉ xám đổi chiều ở trên cây trúc, cười không ngừng. Mà ở dưới thân thể của nó, Trương Tiểu Phàm đang ôm đầu đau kêu lấy. Ta đi tóm nó thấy sự tình không phải là mình tưởng tượng như vậy, Điền Linh Nhi thả lỏng một hơi, sau đó cũng như chạy trốn liền xông ra ngoài. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.